Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 473, vậy liền ta đi một chuyến đi. 9/10, thu đặt mua, trầm ngâm xuống, Du Ti Ti chậm rãi lắc đầu. Xin lỗi, yêu cầu của ngươi cần nhân thủ thực sự nhiều lắm. Ta căn bản rút không ra nhiều người như vậy giúp ngươi. Ngươi cũng biết, bên này vừa mới kinh lịch một trận tai nạn, chính là lúc dùng người. Nói, Du Ti Ti liền phải trở về. Chờ một chút, Cảnh Nham vội vàng hô. Du đại nhân, ta nếu không phải mấy năm nay tất cả tài liệu vận chuyển ghi chép. Chỉ là vẻn vẹn mấy loại tài liệu vận chuyển ghi chép. Đặc biệt tài liệu, các ngươi Thanh Ti công văn hẳn là có giữ lại cùng phân loại mới đúng. Du Ti Ti dừng bước. Cảm thấy ngoài ý muốn quay đầu. Người đối với chúng ta Thanh Ti vận hành hiểu rất rõ nha. Ngạch, Dạ ca từng nói với chúng ta qua Thanh Ti vận hành hiệu suất vấn đề. Chấm ngoặc kép, là phát qua bực tức đi. Du Ti Ti ngữ khí lạnh mấy phần. Du Ti Ti đoán, hẳn là trước đó Phương Nguyệt để Thanh Ti tìm người. Chậm chạp không tìm được về sau. Vụng trộm cùng người cầu nháo. Thu liễm tâm tư. Du Ti Ti trầm ngâm xuống. Nếu như là thường quy vật liệu, kia trà được tới vẫn là cực kỳ phí nhân thủ. Nếu là tương đối hy hữu hiếm thấy vật liệu, ngược lại là có thể phái nhân thủ cho đi. Phụ trợ ngươi trà án độc. Cảnh Nham vui mừng, liền tranh thủ huỳnh quang vòng tay những cơ sở kia vật liệu. Nhao nhao báo cái danh tự. Du Ti Ti lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nguyên lai chuyện này là ngươi đang tra đến tiếp sau theo vào. Bất quá Dạ Bạch Y không phải đã đi tìm Ngưng lão. Còn có cái gì tốt cha? Cảnh Nham gặp Du Ti Ti có hứng thú. Cũng không ngại phiền phức. Lập tức đem phân tích của mình. Còn có phỏng đoán nói một lần. Du Ti Ti càng nghe càng là kinh ngạc. Chấn kinh. Không. Không có khả năng. Nếu như nói chúng ta tại Thanh Ti huyện. Thanh Ti dưới mí mắt. Có như thế một tổ chức. Một mực vụng trộm mua sắm huỳnh quang vòng tay vật liệu. Một mực tại tiếp tục đem vật liệu chuyên trở ra ngoài. Sau đó chế tác ngưng quang thủ vòng tay. Chúng ta Thanh Ti nhất định sẽ có phát hiện. Không có khả năng đến bây giờ đều hoàn toàn không biết gì cả. Có phải hay không là ngươi tính sai? Những tài liệu này mặc dù có một ít đặc biệt. Nhưng cũng không chỉ có chế tác huỳnh quang vòng tay tác dụng. Nghe được Du Ti Ti chất vấn, Cảnh Nham tỉnh táo nói, Du đại nhân, chính là bởi vì ai cũng cảm thấy không có khả năng. Cho nên bọn hắn mới không kiêng nể gì như thế. Ta cẩn thận nghiên cứu phần này công văn tư liệu. Bọn hắn mặc dù mỗi cái đoạn thời gian, mua sắm vật liệu, tỷ lệ đều không giống nhau. Có khi có nhiều lúc ít, có thời gian cách thật lâu, có thời gian cách rất ngắn. Nhưng xác thực đều là cùng một nhóm người mua sắm. Mà lại, nếu như đem những tài liệu này, lấy 3 năm làm một cái đơn vị, người sẽ phát hiện, bọn chúng vừa lúc là một cái đem so sánh lệ ngang nhau. Vô cùng đối xứng, Du Ti Ti không đợi Cảnh Nham nói xong, nàng liền đã nắm lấy công văn, lần nữa nhìn kỹ bắt đầu. Lần này, nàng càng xem càng là tâm cảnh, trong lòng cảm giác nặng nề, nhanh. Mau đưa quật lão kêu đến. Hướng về sau mặt chờ lệnh áo trắng hét lớn một tiếng. Không bao lâu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quật lão liền được mời tới. Quật lão, người nhìn những tài liệu này. Có phải hay không vừa vặn có thể chế tác số lượng nhất định huỳnh quang vòng tay? Tại để người đi gọi quật lão thời điểm, Du Ti Ti đã đem những này công văn trên vật liệu số lượng. Đều câu lên câu. Thuận tiện quan sát cùng tính toán, các loại quật lão trình diện, nàng liền lập tức đem những dấu hiệu này công văn tư liệu đưa cho quật lão. Cùng sử dụng đại hắc vòng, tiêu ký 3 năm bán đi phân lượng tổng vật liệu. Quật lão vốn là còn một ít mờ mịt, các loại sau khi xem tài liệu xong, liền cùng trước đó Du Ti Ti đồng dạng, càng xem càng là kinh hãi. Thậm chí phản ứng, muốn so Du Ti Ti còn muốn kịch liệt. Tất cả đều là huỳnh quang vòng tay vật liệu. 3 năm làm một cái tiêu chuẩn đơn vị lượng. Vừa vặn toàn bộ đều là chế tạo huỳnh quang vòng tay tiêu chuẩn tỷ lệ. hoàn toàn tiêu chuẩn kinh người, như chặt chẽ tính toán qua đồng dạng. 3 năm là một đơn vị mua sắm. 3 năm mua sắm, du đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này. Chấm ngoặc kép, quật lão có chút mộng. Hoàn toàn không biết nói cái gì. Nếu như huỳnh quang vòng tay đều là trước đó loại kia tay nghề. Vậy đã nói rõ, là hắn cái kia đã từng ý kiến không hợp nhau mà náo ra mâu thuẫn. Cuối cùng tuyên bố cả đời không qua lại với nhau bạn cũ. Ngừng lão đầu, đang mưu đồ cái gì thiên đại bí mật. Mà lại, ngay tại Thanh Ti huyện mí mắt dưới mặt đất, nghênh ngang tiến hành, nghe được quật lão chắc chắn như thế. Du Ti Ti cũng cảm giác toàn thân phát run run rẩy. Nàng nhìn về phía Cảnh Nham. Người nghĩ tra những tài liệu này hướng đi. Là vì cái gì? Ta muốn biết những tài liệu này đi đâu? Nếu như đều đi Ngưng Quang Sơn. Vậy đã nói rõ chúng ta phỏng đoán là chính xác. Ngưng lão đầu tuyệt không phải người lương thiện. Cùng lúc đó, Dạ Ca chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Cho nên nếu như có thể chứng minh ta thuyết pháp là chính xác. Ta nghĩ mời hai vị thanh y đại nhân, cưỡi nhanh nhất Thanh Ti mã, đi Ngưng Quang Sơn trợ giúp Dạ Ca vượt qua nguy cơ. Tốt chân thành tha thiết tình huynh đệ, còn có cái này kín đáo quan sát năng lực suy tính, Du Ti Ti phát hiện, mình tựa hồ có chút quá mời xem, cái này tuổi thọ không lâu lắm, còn thực lực thấp tiểu lưu dân, nhưng mà, nàng nào biết được. Không nói Phương Nguyệt đối Cảnh Nham một miếng cơm bát ân tình. Chỉ là về sau đập video tiếp tục vừa nát tiền. Cũng cần Phương Nguyệt còn sống lập bia ngắm. Làm người chơi bên trong mẫu mực cùng trò chơi đệ nhất nhân đâu. Tóm lại, viên này cây dụng tiền không thể đổ hạ nha. Nếu như suy đoán của ngươi đều là chính xác. Ngưng Quang Sơn thật nguy hiểm trùng điệp. Nhưng Thanh Ti bên này, nhiều nhất chỉ có thể xuất động một nhóm bạch y thanh vệ. Đi chợ giúp Dạ Bạch Y, mà vô luận là ta hay là Thiên Nhị Quân, đều quyết không có thể nào lúc này rời đi Thanh Ti huyện. Trầm ngâm xuống, Du Ti Ti châm trước nói. Cái, thế nhưng là, Cảnh Nham gấp muốn nói cái gì, nhưng bị Du Ti Ti đánh gãy. Ta biết Dạ Bạch Y đối Thanh Ti huyện cống hiến, cũng biết tầm quan trọng của hắn. Nhưng là ngươi xem xuống chúng ta Thanh Ti huyện Cam vừa mới kinh lịch cái gì? Tổn thương thảm trọng như vậy tình huống dưới. Tại đám kia quỷ dị bầy còn không biết lúc nào sẽ giết cái hồi mã thương tình huống dưới. Ngươi để chúng ta Thanh Ti huyện duy nhất hai cái thanh y rời đi Thanh Ti huyện. Đây là không thực tế. Ngừng tạm, Du Ti Ti để ngữ khí của mình tận lực bình tĩnh nói. Ta biết cái này cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng ở con số nhỏ nhân hòa đa số người trước mặt, ta lựa chọn toàn lực bảo vệ Thanh Ti huyện đa số người. Trước đó Thiên Nhị Quân làm quyết định sai lầm. Hiện tại, ta không thể lại làm sai. Thanh Ti huyện tạm thời cũng không thể lực lại đi phạm sai lầm. Cảnh Nham lập tức nắm chặt nắm đấm. Hắn đối tự thân cảm giác vô lực lại một lần hiển hiện đi lên. Loại kia muốn mạnh lên suy nghĩ. Loại kia nghĩ phải tự làm cái gì thì làm cái đó, không cần cầu người tưởng niệm, càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại Du Ti Ti lộ ra áy náy, chuẩn bị người đi thăm dò xuất nhập vật liệu ghi chép thời điểm, ngay tại Cảnh Nham không biết nên nói cái gì thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vậy liền ta đi một chuyến Ngưng Quang Sơn đi. Cái gì? Ai? Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái đỉnh lấy máu đen đầu trọc, hai mắt mắt cá chết, toàn thân trên dưới không có một chỗ không phải nhuộm máu đen nam nhân. Chính từng bước một hướng bọn hắn đi tới, vẻn vẹn chỉ là như thế đi tới. Đám người lại có một loại phô thiên cái địa sát khí, như trời sập hướng xuống đè ép xuống. Vũ, Vũ đội trưởng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.